kho sách nói.com.vn. Rất vui được gặp lại quý thính giả ở những nội dung tiếp theo của quyển sách Tha Mứt Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái của tác giả Từ Quang Á. Phần này sẽ được mở đầu bằng mục thứ 29, coi trọng giáo dục. Học tập là điều thiện cao nhất. Tha Mứt. Người Do Thái coi trường học là nơi gửi gắm hy vọng của cả dân tộc, coi giáo dục là một sự nghiệp thiêng liêng đáng được đặt ở vị trí cao nhất. Trường học là nơi gửi gắm hy vọng của cả dân tộc. Dân tộc Do Thái nổi tiếng thế giới về sự coi trọng giáo dục, đồng thời họ cũng vô cùng coi trọng nơi dạy và học, đó là trường học. Sở dĩ họ đặc biệt coi trọng việc xây dựng trường học, ngoài việc coi trọng giá trị, coi trí thức là của cải ra ở một tầng bậc cao hơn, còn là vì trường học không khác nào một cái giếng giữ nguồn nước cho cuộc sống của dân tộc Do Thái. Rabbi vĩ đại Yorkchana từng nói thế này: trường học còn thì dân tộc Do Thái còn. Khoảng năm 70, người La Mã xâm chiếm đất nước Israel đã cố ý phá hoại các đền thờ hòng tiêu diệt người Do Thái. Đứng trước vấn nạn này, Yorkchana bắt óc tìm ra một phương án, nhưng phải đích thân đi gặp thống soái Weispelur của quân La Mã. Rabbi Yorkchana giả vờ mắc bệnh sắp chết nên được ra khỏi thành đến gặp quan tư lệnh. Ông nhìn Weispelur trầm giọng nói: tôi có lòng kính trọng như nhau đối với ngài và hoàng đế. Weispelur vừa nghe nói thì cho rằng ông đã làm nhục hoàng đế nên làm ra vẻ sắp trừng phạt Yorkchana, nhưng ông lại nói với giọng khẳng định: ngài chắc chắn sẽ trở thành hoàng đế La Mã. Cuối cùng vị tướng đã hiểu ý và vui vẻ hỏi ông đến có thỉnh cầu gì. Yorkchana đáp: tôi chỉ có một nguyện vọng, hãy cho tôi một ngôi trường chứa được 10 vị rabbi và đừng bao giờ phá hoại nó. Weispelur nói: được, để ta suy nghĩ. Không lâu sau, hoàng đế La Mã qua đời, Weispelur trở thành hoàng đế. Sau đó, khi thành Jerusalem bị phá, quả nhiên ông ra lệnh cho binh sĩ hãy để lại cho người Do Thái một ngôi trường. Trường học và mấy chục vị rabbi già được giữ lại đã giúp tri thức và truyền thông Do Thái được duy trì. Sau khi chiến tranh kết thúc, lối sống của người Do Thái cũng được bảo tồn từ ngôi trường này. Rabbi Yorkchana coi việc giữ lại trường học, nơi tạo nên các nhân tài của dân tộc Do Thái và nơi phục chế văn hóa Do Thái là mục tiêu cơ bản. Rõ ràng đây chính là một tầm nhìn xa mang tầm vóc lịch sử. Người Do Thái kính trọng nhất giáo viên. Trong xã hội Do Thái thời kỳ đầu không tồn tại nghề giáo viên. Trách nhiệm giáo dục con cái chủ yếu do cha mẹ và các rabbi đảm nhiệm. Trong gia đình, người cha không chỉ là người giám hộ mà còn gánh vác trách nhiệm dạy dỗ con cái. Ông truyền thụ cho các con mình học thức và đạo xử thế làm người. Do đó, khái niệm người cha và người thầy là tương đồng. Thực ra trong tiếng Hebrew, bản thân từ cha vốn đã hàm nghĩa thầy. Ngày nay trong các ngôn ngữ phương Tây, từ father, cha được dùng để gọi thầy, chính là bắt nguồn từ tiếng Hebrew. Do đó, các rabbi trong thực tế là người phụ trách và giáo viên chuyên trách trong các nhà trường Do Thái. Nhà trường thời kỳ đầu thường nhập chung với nhà thờ. Họ được gọi là hóa thân của trí tuệ, phải giải đáp các vấn đề khó hiểu của học sinh trong chuyện học hành, giúp họ xác lập mục tiêu trong cuộc sống. Không chỉ có vậy, khi người ta gặp vấn đề gì khó khăn, họ cũng thường đến nhờ rabbi giúp đỡ. Do đó, lời nói của rabbi thường được coi là khuôn vàng thước ngọc. Vào thế kỷ 6, trường học dần độc lập, sự nhất thể hóa giữa người thầy và người cha, thầy giáo và rabbi cũng dần dần tách rời. Từ đó, dần có thầy giáo chuyên chức đúng nghĩa. Đối với người Do Thái, giáo viên là một nghề thiêng liêng, do đó mọi người phải kính trọng thầy giáo giống như kính trọng thượng đế. Kinh điển Mishnah gọi giáo viên là Thiê Mide Hakamu, có nghĩa là môn đồ của thánh hiền, đồng thời rất kính trọng những người đạt được tư cách Thiê Mide Hakamu. Có cáo thị quy định, người nào làm nhục giáo viên đều bị phạt tiền nặng, nếu tình tiết nghiêm trọng thì bị đuổi khỏi cộng đồng. Lấy được con gái của giáo viên là một hành vi cao thượng. và đáng tự hào. Trong Tha Mướt cũng có một câu chuyện như sau. Hai kiểm sát viên nhận lệnh của Rabbi nọ đến một thị trấn, yêu cầu được gặp người giữ trấn. Cảnh sát trưởng thị trấn hay tin hội đến tiếp đón. Kiểm sát viên nói, chúng tôi muốn gặp người bảo vệ nhân dân thị trấn cơ, chứ không phải ông. Sau đó, cục trưởng an ninh lại chạy đến đón tiếp. Kiểm sát viên vẫn lắc đầu, họ nói, người chúng tôi muốn gặp không phải là cảnh sát trưởng, cũng không phải là cục trưởng an ninh, mà là thầy giáo. Cảnh sát và quân đội đều sẽ phá hoại thị trấn. Người bảo vệ thị trấn thực thụ là giáo viên kia. Như vậy có thể thấy, trong ánh mắt người Do Thái, giáo viên là người bảo vệ lợi ích của nhân dân, là những người gắn bó với tương lai của dân tộc. Cho nên, người họ kính trọng nhất vẫn là giáo viên. Một tinh hoa trí tuệ nữa của người Do Thái, đó là thái độ sống lạc quan. Việc sắp xảy ra hôm nay, chúng ta còn không biết, hà tất phải lo chuyện ngày mai. Tha Mướt. Người Do Thái luôn ấp ủ lòng tin và niềm hy vọng. Trong cuộc sống, họ luôn lạc quan hướng tới, cho dù gặp khó khăn, vẫn giữ vững lối suy nghĩ lạc quan. 10 điều phiền não tốt hơn là chỉ có một điều. Dân tộc Do Thái là một dân tộc lạc quan, họ luôn biết tìm niềm vui trong đau khổ. Người Do Thái có một câu ngạn ngữ được biết đến rộng rãi. 10 điều phiền não tốt hơn là chỉ có một điều. Họ cho rằng khi chỉ có một điều phiền não, nó sẽ khắc rất sâu. Nên nếu một người đồng thời gặp nhiều điều phiền não thì người đó nên tạ ơn trời đất. Chúng ta thường nói có người tự sát vì gặp một điều phiền não, nhưng rất ít khi nghe nói có người tự sát vì 10 điều phiền não. Đó là một quan niệm rất thú vị của người Do Thái, thể hiện rõ nét sự ung dung của họ trước khó khăn và nghịch cảnh. Họ có câu chuyện cổ tích ngựa bay lên trời như sau. Ngày xưa có một người vì chọc giận nhà vua nên bị xử tử hình. Người đó xin nhà vua tha mạng. Anh nói, nếu cho thần thời gian 1 năm, thần sẽ làm cho con ngựa bệ hạ yêu quý nhất bay lên trời. Nếu sau 1 năm mà ngựa của bệ hạ không bay được lên trời, thì thần nguyện chịu tử hình, quyết không có nửa lời oán thán. Nhà vua ngẫm nghĩ, rồi gật đầu đồng ý. Sau khi anh về nhà lao, một người tù khác nói với anh, anh đừng bốc phét nữa, làm sao ngựa bay lên trời được? Người đó đáp, trong 1 năm này, có thể nhà vua sẽ chết, hoặc có thể tôi sẽ bị bệnh chết, biết đâu con ngựa đó cũng lăn đùng ra chết. Tóm lại, trong 1 năm này, ai biết được điều gì sẽ xảy ra, cho nên chỉ cần 1 năm, chắc chắn ngựa sẽ bay được lên trời. Xét về lịch sử lưu lạc của người Do Thái, đâu đâu cũng tràn đầy tinh thần lạc quan này. Trong bữa tối lễ vượt qua, người Do Thái phải ăn một thứ bánh mì thô, là thứ bánh mì mà người Do Thái ăn khi họ còn làm nô lệ ở Ai Cập. Nó tượng trưng cho sự lăng nhục. Họ còn ăn một thứ lá rất đắng, rất khó ăn, thông thường chẳng ai bày trên bàn tiệc chúc mừng cả. Họ ăn nó là để tưởng nhớ vị đắng của thời gian bị lưu đày. Đời người có thành công và thất bại, đó là điều tất nhiên. Người Do Thái vì thế luôn giữ thái độ ung dung, bình tĩnh, đón nhận thất bại. Họ cho rằng, nếu một người chìm đắm trong vị ngọt của sự thành công mà quên đi vị đắng của thất bại, thì sẽ có một ngày người đó sẽ phải ăn cả quả đắng thất bại. Bởi vì thành công sẽ khiến người ta tự mãn, còn thất bại thì khiến người ta căng thẳng, ăn ngủ không yên. Đó là người thầy rất tốt dạy người ta rút ra kinh nghiệm từ những thất bại của chính mình. Người Do Thái thậm chí còn cho rằng thất bại quý hơn thành công. Xưa nay không thể có người nào không từng thất bại. Thất bại là con đường tất yếu phải đi qua để hướng đến thành công. Do đó, thất bại không đáng sợ. Nếu người ta biết phấn chấn trở lại, biết học tập kinh nghiệm thành công từ những thất bại thì sẽ rất có ích. Đây chính là trí tuệ sống của người Do Thái. Luôn tích cực lạc quan, cuối cùng sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiến đến thành công. Nụ cười là phương thuốc tốt nhất trong các loại thuốc. Người Do Thái thường nói, nụ cười là một trong số những thứ thuốc tốt nhất trong 100 thứ thuốc. Bởi vì nụ cười có thể an ủi bạn khi đau khổ, có thể làm cho một người vốn vui vẻ càng tăng thêm sức sống. Hơn nữa, họ còn cho rằng sức mạnh ẩn chứa của nó không chỉ có vậy. Nếu mọi người biết trân trọng nụ cười, thì nó sẽ trở thành một thứ vũ khí lợi hại nhất của nhân loại. Mặc dù người Do Thái có trải nghiệm lịch sử đắng cay, nhưng họ luôn tràn đầy niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Nếu không thì dân tộc họ đã không thể chịu đựng nhiều sự giày vò đến thế và tiếp tục sinh tồn. Thực tế, chính khổ nạn đã tạo tinh thần lạc quan không thể lay động của người Do Thái. Lạc quan và tiếng cười là liều thuốc cần có trong cuộc sống của người Do Thái. Chúng giúp họ luôn giữ được thái độ sống lạc quan. Thế nhưng tiếng cười của người Do Thái không phải là tiếng cười mua vui nhạt nhẽo tầm thường, cũng không chỉ là một sự tiêu khiển, mà là sự đáp trả ngoan cường, có tính phản kháng đối với cuộc sống tàn khốc. Sự hóm hình của người Do Thái chứa đựng một trí tuệ độc đáo. Nó không chỉ là sự phê phán sắc bén đối với cuộc sống, mà còn là một biện pháp tốt giúp họ giảm bớt nỗi đau của thể xác và tâm hồn. Người Do Thái cho rằng chỉ có những kẻ mạnh, những người không bao giờ chịu khuất phục mới nhanh chóng thoát khỏi nghịch cảnh, đứng ở lập trường khách quan để quan sát chính mình. Đối với họ, hài hước vừa tượng trưng cho sự dẻo dai, vừa tiêu biểu cho sức mạnh của kẻ mạnh. Họ coi hài hước là một món ăn tinh thần quan trọng. Trong tiếng Hebrew, trí tuệ được coi là Hefuma, hài hước cũng được gọi là Hefuma, mà hài hước đã trở thành trí tuệ sinh tồn và xử thế, cách tìm niềm vui trong khổ đau của người Do Thái. Thưởng thức nỗi đau. Người Do Thái coi hài hước là món ăn chính, coi đau khổ và nhẫn nại là gia vị không thể thiếu. Họ cho rằng chỉ có trải qua đau khổ và nhẫn nại thì mới có thể phát ra âm sắc kỳ diệu nhất, được ẩn sâu tận đáy lòng mình. Sau, khổ đau là con đường phải qua để hướng đến hạnh phúc, cho nên có thể nói, người Do Thái biết cách thưởng thức sự đau khổ. Tinh thần lạc quan của họ đáng để chúng ta học tập. Trong Tha Mớt có câu hỏi, mặt con người được tạo thành bởi hai phần đen trắng, nhưng tại sao Thượng Đế chỉ cho người ta nhìn được đồ vật bằng phần màu đen? Câu trả lời là, bởi vì cuộc đời phải thông qua đen tối mới nhìn thấy được ánh sáng. Quan niệm sinh tồn này của người Do Thái được nảy mầm dựa trên sự đau khổ, thậm chí là nhận thức sâu sắc về khổ nạn gây ra đau khổ. Rabbi Rachini chỉ mang một con lừa, một con chó và một ngọn đèn dầu nhỏ đi du lịch. Màn đêm buông xuống, Rachini phát hiện thấy một gian nhà kho bỏ hoang nên quyết định tạm nghỉ đêm ở đấy. Do chưa đến giờ ngủ nên ông châm đèn để đọc sách. Đúng lúc đó thì gió thổi tắt đèn. Rachini đành gấp sách lại ngủ. Đến nửa đêm, cáo cắn chết con chó của ông. Không lâu sau thì sư tử cũng ăn mất con lừa. Sáng sớm, Rachini xách đèn ra đi. Đến gần một ngôi làng, nó thấy có rất nhiều dấu chân người. Khi đó, ông mới biết đêm qua có bọn cướp đến phá hoại, thậm chí còn giết sạch dân làng đó. Nhớ lại đêm qua, nếu gió không thổi tắt đèn, chó và lừa không chết, thì ánh đèn, tiếng chó sủa, tiếng lừa kêu có lẽ đã khiến bọn cướp phát hiện ra, đến tính mạng cũng không giữ được. Do đó, Giacchini ngộ ra rằng, dù gặp tình cảnh tồi tệ đến mấy, thì người ta cũng không được mất hy vọng. Chúng ta tin rằng, sự đời luôn vì họa mà sinh phúc, dù có đau khổ cũng không phải là điều tồi tệ. Thông qua câu chuyện này, người Do Thái cho rằng tai họa chưa hẳn là điều tồi tệ, thậm chí coi họa là chỗ dựa của phúc. Trải qua cung bậc đau khổ mới tấu lên bản nhạc du dương. Do vậy, người Do Thái nói, một người phải đau khổ đến cực điểm thì mới nếm được trái ngọt. Vật lộn với tuyệt vọng không bằng giữ lại chút hy vọng. Người Do Thái cho rằng phương pháp chống lại bệnh tật hiệu quả nhất không phải là tiêu diệt vi trùng hoặc độc tố một cách tiêu cực, mà là tích cực lạc quan, tìm cách làm cho sức khỏe mình tốt lên. Bởi vì đối với họ, khi có dinh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ, thì cơ thể tự nhiên có thể chống lại được bệnh tật. Cũng vậy, họ cho rằng cán cân cuộc sống luôn dao động giữa hy vọng và tuyệt vọng, nếu tăng thêm phần hy vọng thì sẽ giữ được tính mạng, tức là làm cho cán cân nghiêng về phía có lợi cho mình. Cho nên, trong nghịch cảnh, họ có tinh thần lạc quan, kiên định để chiến đấu với tuyệt vọng, giữ lại hy vọng. Chúng ta phải dũng cảm và vận dụng bản chất tốt đẹp vốn có để sinh tồn, càng phải phát huy năng lực đó để nhận thức chính mình. Thường xuyên có các nhân tố như sợ hãi, cẩn thận, yếu đuối và nhu nhược, vân vân, khống chế hoạt động của chúng ta. Cho nên kẻ thù lớn nhất của chúng ta là bản năng kìm hãm bản thân, tức là dục vọng và cá tính sinh ra đã có. Một vị rabbi Do Thái đã khuyên răn mọi người như vậy. Trong Tham Ước còn có câu nói: những việc sắp xảy ra ngày hôm nay chúng ta còn không biết, cớ chi phải lo lắng việc ngày mai. Người Do Thái cho rằng cuộc đời có ba cánh cửa lần lượt thông với quá khứ, hiện tại và tương lai, không thể đóng bất kỳ cánh cửa nào trong ba cánh cửa đó, đồng thời còn phải có hy vọng đối với từng cánh cửa, mượn kinh nghiệm của quá khứ để nắm bắt hiện tại, sáng tạo tương lai. Đó là mục đích chân chính của cuộc đời. Tại sao người Do Thái lại kính trọng những người già đức cao vọng trọng? Là vì cánh cửa quá khứ của họ có bảo vật. Tại sao nam nữ thanh niên trẻ trung khỏe khoắn đều rất đẹp? Là vì trong cánh cửa hiện tại của họ có bảo vật. Tại sao trẻ em lại đáng yêu? Là vì chúng tượng trưng cho tương lai. Người Do Thái có tinh thần rất quật cường, họ không bao giờ chịu đi sau người khác và cho rằng nếu ai hay thối chí, nản lòng thì người đó sẽ là kẻ chiến bại. Điều này được thể hiện rõ thông qua câu chuyện sau. Jacob mượn của bạn mình là Iron một khoản tiền, thấy ngày mai đã đến hạn trả nhưng túi Jacob vẫn rỗng tuếch, không có một xu dính túi. Ngày mai làm sao trả nợ đây? Đầu óc anh mơ hồ, không biết giải thích với Iron như thế nào. Nằm trên giường mà cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Anh đứng dậy, hết đi vòng vòng, lại ra ghế ngồi. Suy đi nghĩ lại, vẫn không tìm ra cách nào. Lúc đó, vợ anh bất chợt nói: anh ngốc quá, ngày mai anh không có tiền trả. Người phải lo, phải mất ngủ là Iron mới phải chứ. Jacob tỉnh ngộ và vui vẻ lên giường ngủ một mạch đến sáng. Người Do Thái cho rằng có ngày nắng thì cũng có ngày âm u, cho nên sự việc đã là quá khứ thì không thể cứu vãn được. Để bù đắp quá khứ, Thượng Đế đã ban cho con người tương lai. Vậy thì chỉ cần lạc quan và không mất đi hy vọng, người ta sẽ sáng tạo được tương lai mỹ mãn. Do đó, người Do Thái không bao giờ thối chí, nản lòng trước khó khăn và nghịch cảnh, mà luôn sống lạc quan, ngoan cường. Nội dung thứ 31 được đề cập trong cuốn sách Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây, đó là học là việc cả đời. Dù là người trí tuệ, thông minh nhất thì cũng phải học mãi. Tham Ước. Đối với người Do Thái, một người dù bao nhiêu tuổi và dù nghèo khó đến mấy thì cũng đều phải học. Do đó họ cho rằng người ta có thể thông qua học tập để giữ mãi tuổi thanh xuân, giữ mãi tâm hồn trẻ trung và còn có thể thông qua học tập để có được của cải, có được sự giàu có về mặt tinh thần. Cuộc sống có điểm cuối, việc học không thể dừng. Trong cuốn sách, Người Thành Kính chép rằng ngày xưa, người ta thường để sách vở trong nghĩa địa của người Do Thái bởi vì họ cho rằng trong đêm khuya thanh vắng, người chết sẽ ra khỏi mộ đọc sách. Tuy rằng việc này không thể xảy ra, nhưng thể hiện thái độ của người Do Thái đối với việc học tri thức là cuộc sống có điểm cuối, nhưng việc học không bao giờ dừng lại. Người Do Thái không bao giờ nói rằng tôi lớn tuổi rồi, còn học làm gì nữa, hoặc công việc bận rộn quá, không có thời gian để học. Đối với họ, một người dù bao nhiêu tuổi và dù người đó nghèo khó đến mấy cũng đều có thể học được. Do đó, người Do Thái cho rằng người ta có thể thông qua học tập để giữ mãi tuổi thanh xuân, giữ mãi tâm hồn trẻ trung và còn có thể thông qua học tập để có được của cải, có được sự giàu có về mặt tinh thần. Sarah chịu rét để học là một câu chuyện quen thuộc của người Do Thái. Hồi còn trẻ, Salieu là một người vang danh thiên cổ, có chí hướng rất lớn, chuyên tâm nghiên cứu giáo điều Do Thái giáo. Thế nhưng, anh quá nghèo, không có đủ thời gian, cũng không có đủ tiền, nên nguyện vọng này xem ra thật quá xa vời. Sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng anh tìm ra một biện pháp có thể hoàn thành được tâm nguyện. Làm việc cật lực, một nửa tiền công dùng để sống, nửa còn lại biếu cho người giữ cửa trường học. Xin biếu ông số tiền này, Salieu nói với người gác cổng. Thế nhưng xin ông cho tôi vào trường nghe giảng, tôi rất muốn nghe xem hiền nhân nói những gì. Trong vòng mấy ngày, bằng cách đó Salieu đã nghe được rất nhiều bài giảng, nhưng tiền của anh quả thực ít quá, đến cuối cùng không mua nổi một mẩu bánh mì. Lúc đó, điều khiến anh cảm thấy khó chịu không phải là đói khát, mà là người gác cổng kiên quyết không cho anh vào trường. Làm sao bây giờ? Anh lại tìm ra một cách. Anh men theo bờ tường trường học và trèo lên chỗ cửa sổ trên mái nhà. Như vậy, anh có thể nhìn thấy rõ mọi việc xảy ra trong lớp học và nghe được tiếng thầy giáo giảng bài. Đêm trước ngày Sabatha, trời giá rét, gió lạnh thấu xương. Ngày hôm sau, các học sinh đến trường học như thường lệ. Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, nhưng trong phòng học thì lại tối. Shima nói với Aputa, này, người anh em, căn phòng này hàng ngày luôn rất sáng, nhưng hôm nay lại hơi tối, hay là bên ngoài trời râm? Họ ngẩng đầu lên nhìn và thấy trên mái nhà có một vật thể hình người. Thế là họ trèo lên mái nhà và phát hiện ra Salieu bị tuyết phủ gần như chết cóng. Họ cõng anh xuống tắm nước nóng và bôi dầu, sau đó đặt anh nằm cạnh bếp lò sưởi ấm. Hai vị thánh nhân nói, hành vi coi thường ngày Sabatha của người này xứng đáng lắm, thượng đế phù hộ anh ta. Trong Tha Mớt có những lời như sau: đối với những người học tập giống như trẻ con, chúng ta ví họ với cái gì? Giống như dùng mực viết lên tờ giấy trắng vậy. Nhưng đối với những người học tập như người già thì chúng ta ví họ như cái gì? Giống như dùng mực viết lên tờ giấy đã cũ nát vậy. Thế giới chỉ tồn tại lâu dài vì sự hít thở của lũ trẻ nhỏ. Các học trò nhỏ không được coi thường việc học hành của mình, cho dù là để xây miếu thần cũng không được. Thành phố mà không có học trò thì cuối cùng sẽ suy bại. Chỉ cần còn sống, họ sẽ không ngừng học, bởi vì đối với họ, học tập là một sứ mạng thiêng liêng. Người Do Thái cho rằng trước khi lên thiên đường, người ta phải không ngừng học tập, dù là một vị rabbi vĩ đại nhất thì cũng không là ngoại lệ. Sự theo đuổi học vấn là vĩnh viễn. Mọi người Do Thái luôn giữ quan niệm người chịu học vĩ đại hơn người có tri thức phong phú. Hiếu học tức là kính trọng thượng đế. Vào thời cổ đại, phong tục này là một nghi thức rất chính thức. Trẻ con lần đầu đến lớp học phải mặc quần áo mới, được giáo sĩ hoặc người có học vấn dẫn vào lớp. Ở đó mỗi đứa trẻ nhận được một tấm đá sạch. Trên tấm đá có các chữ cái Hebrew và những câu đơn giản trong kinh thánh được viết bằng mật ong. Bọn trẻ vừa đọc chữ vừa liếm mật ong trên tấm đá. Sau đó các rabbi phát cho chúng bánh mật, táo và hạch đào. Mọi thứ đều là có ý làm cho chúng nếm được vị ngọt trong buổi đầu học tập. Nghi thức này đã trở thành lịch sử từ lâu, nhưng thông qua nghi thức cổ xưa này, người ta có thể thấy được thái độ của người Do Thái đối với việc học tập. Trong Do Thái giáo, chăm học cũng là sự kính trọng thượng đế. Không một tôn giáo nào coi trọng học tập và nghiên cứu như Do Thái giáo. Trong Tha Mớt viết, dù ai nghiên cứu Torah chỉ để nghiên cứu Torah cũng đều đáng được trọng thưởng. Không chỉ vậy mà cả thế giới cũng sẽ ban ân huệ cho người đó. Người đó được gọi là một người bạn, một người đáng yêu, một người yêu thượng đế. Người đó sẽ trở nên ôn thuận khiêm cung, người đó sẽ trở nên công chính, thành kính chính trực, giàu lòng tín ngưỡng. Người đó có thể cách xa tội ác, tiếp cận mỹ đức. Thông qua người đó, thế giới được hưởng sự thông tuệ, khuyên răn, trí tính và sức mạnh. Nhà triết học Do Thái thế kỷ 12 Maimonides tuyên bố, mỗi người Do Thái, bất kể trẻ hay già, khỏe mạnh hay yếu ớt, cũng đều phải nghiên cứu Torah. Thậm chí một kẻ hành khất sống nhờ bố thí, một người phải vất vả nuôi cả nhà cũng phải dành thời gian để nghiên cứu. Do đó, người Do Thái cho rằng không có ai là nghèo khó, trừ khi người đó không có tri thức. Người có tri thức thì có tất cả. Đối với người Do Thái, Rabbi có thể sẽ hỏi, nếu một người không có tri thức, thì người đó còn có thể có cái gì? Khi một người đã có tri thức, thì người đó còn thiếu cái gì nữa? Nếu một người không học để sở hữu tri thức, thì người đó còn có thể sở hữu cái gì nữa? Do nâng sự chăm học lên đến mức kính thượng đế, nên dưới sự thúc giục của tín ngưỡng, người Do Thái đã hình thành nên một truyền thống hiếu học lâu bền. Có một câu chuyện nói về truyền thống này như sau. Ở Israel, có một người có con trai không thích học hành, thầy giáo của nó đành phải từ bỏ nỗ lực, chỉ dạy nó cuốn Sáng Thế Kỷ. Sau đó, quân địch tấn công vào thành phố họ sinh sống, bắt cậu bé này nhốt ở một thành phố xa xôi. Caesar đến thành phố đó để thị sát nhà tù có giam đứa bé. Trong khi thị sát, Caesar yêu cầu cho xem sách vở trong nhà tù. Kết quả ông phát hiện một cuốn sách không biết nên đọc thế nào. Đó có thể là một cuốn sách Do Thái. Ông nói, ở đây có người biết đọc cuốn sách này không? Có, quan giám ngục đáp. Để thần đem nó đến gặp bệ hạ. Quan giám mục cho tìm đứa bé đến, nói, nếu mày không đọc được cuốn sách này thì nhà vua sẽ lấy đầu mày. Cha tôi chỉ dạy cho tôi đọc một cuốn sách thôi, đứa bé đáp. Quan giám mục dẫn nó ra khỏi nhà lao, tắm rửa sạch sẽ và đưa nó đến trước mặt Caesar. Hoàng đế đặt cuốn sách trước mặt đứa bé, nó bắt đầu đọc. Từ ban đầu, thượng đế tạo ra trời đất, cho đến đó chính là lịch sử của thiên đường. Caesar nghe đứa bé đọc xong và nói, đây rõ ràng là thượng đế ban phước mở ra thế giới cho ta, bảo ta đưa đứa trẻ này trở về với cha nó. Thế là Caesar cho đứa bé vàng bạc và sai hai binh sĩ đưa nó về với cha nó. Các rabbi lại dùng câu chuyện này để giáo dục mọi người. Cho dù cha đứa bé ấy chỉ dạy nó đọc một cuốn sách duy nhất, nhưng thượng đế ban phước đã tưởng thưởng cho ông ta. Vậy thì thử nghĩ, nếu một người không ngại vất vả và dạy con học kinh thánh Mishnah thì người đó sẽ được tưởng thưởng nhiều đến thế nào? Tinh thần tiến thủ. Vật lộn với tuyệt vọng, chi bằng hãy tăng cường hy vọng. Tha mớt. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Trên đời không có việc gì không thể thành công, chỉ có con người không chịu bỏ ra sức lực để đi đến đó. Tinh thần tiến thủ là nguồn gốc dẫn đến thành công. Bắt đầu từ thời kỳ đế quốc La Mã, người Do Thái đã bị buộc phải rời khỏi đất nước, lang bạt bốn phương. Trong những tháng ngày phiêu bạt lưu vong, đặc tính của dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống, lịch pháp, tập tục và trí tuệ của người Do Thái không hề tan rã trong suốt 2.000 năm bị áp bức. Đến nay, họ vẫn giữ được nét đặc sắc và sức mạnh đoàn kết của dân tộc mình. Hàng nghìn năm nay, các nhân tài người Do Thái liên tục ra đời, có mặt khắp thế giới. Hoàn cảnh khó khăn ác liệt và thành quả chắc việt tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ, là sự phản ánh ý thức sinh tồn mãnh liệt và tinh thần tiến thủ tự cường không nghỉ của dân tộc Do Thái. Tự cường không nghỉ là một truyền thống tốt đẹp của người Do Thái. Họ không bao giờ lùi bước trước khó khăn và trắc trở, bức hại và tàn sát cũng không thể cản trở con đường họ đi tới. Barani là người Do Thái, hồi nhỏ bị bệnh lao xương. Do gia cảnh nghèo túng, không thể chữa khỏi được, nên khớp gối ông vĩnh viễn bị cứng. Thế nhưng, ông không vì thế mà mất đi niềm tin vào cuộc sống. Trái lại, ông lại thêm quyết tâm sinh tồn và lập nên nghiệp lớn. Ông lập chí học y học, trải qua bao gian lao vất vả. Cuối cùng, ông đã học xong. Rất tinh thông y học, đặc biệt say mê nghiên cứu các bệnh về tai. Cả đời ông đã cho đăng 184 bài luận văn nghiên cứu khoa học. Và hai cuốn sách rất có giá trị là sinh lý học và bệnh lý học ống bán quy, và thử nghiệm cơ năng máy tiền đình. Nhờ thành quả nghiên cứu khoa học Trác Việt, ông đã được trao tước hiệu hiệp sĩ của Hoàng gia Áo nơi ông sinh sống. Năm 1914, ông được trao giải Nobel về sinh lý học và y học. Có thể nói, những vinh dự và giải thưởng ấy là sự tưởng thưởng cho tinh thần tiến thủ của ông. Dân tộc Do Thái có dũng khí và nghị lực thách thức nghịch cảnh hiếm thấy. Đó vừa là tính cách độc đáo của họ, vừa là một nhân tố quan trọng giúp họ sinh tồn cho đến ngày nay. Câu chuyện ngụ ngôn sau có thể thể hiện rõ dũng khí và quyết tâm phấn đấu vì sự sinh tồn của người Do Thái. Có ba con ếch cùng nhảy vào một cái thùng đựng đầy sữa bò. Con ếch thứ nhất nói, đây là ý trời. Thế là nó co chân lại, không động đậy. Con ếch thứ hai nói, cái thùng gỗ này sâu quá, mình quả thật chẳng có cách nào nhảy ra cả. Nói xong, nó cũng rụt chân lại bất động. Không lâu sau, hai con ếch này đều bị chết đuối. Chỉ có con thứ ba không chịu bỏ cuộc. Nó nghĩ, chỉ cần chân mình còn chút sức lực là mình nhất định có thể thoát khỏi thùng sữa này. Thế là nó từ từ bơi. Đột nhiên nó cảm thấy chân nó va phải một thứ gì cứng cứng. Thử xem nào. Và nó đứng được lên đó. Thì ra nó không ngừng bơi qua bơi lại, đã làm sữa đông thành bơ. Thế là con ếch thứ ba đứng lên trên bơ, nhảy một cái ra khỏi thùng. Dân tộc Do Thái bằng ý chí sinh tồn đó đã đi khắp thế giới, không dừng bước vì sự sinh tồn. Trong bóng tối, nhìn thấy ánh nến, tin rằng sau mưa bão sẽ thấy cầu vồng. Đó chính là cội nguồn trí tuệ không ngừng sinh sôi nảy nở trong khổ nạn của người Do Thái. Không bao giờ nản lòng trước thất bại. Có lẽ không có một dân tộc nào chịu nhiều bất hạnh, chịu nhiều áp bức và tàn sát như dân tộc Do Thái. Người Do Thái phiêu bạt bốn phương, họ đã thoát ra khỏi sự tàn sát đẫm máu, phá vòng vây từ cảnh ngộ tối tăm, lặng lẽ phản kháng, đấu tranh trong thiên kiến và thù hận. Họ không bao giờ gục ngã trước sự bất hạnh và lăng nhục, không bao giờ sợ hãi và nản lòng trước nghịch cảnh. Họ tin rằng mình là con dân được Thượng Đế lựa chọn, chỉ cần không mất niềm tin, không ngừng phấn đấu thì sẽ giành được thắng lợi. Họ coi nghịch cảnh và vùi dập là cơ hội để thử thách niềm tin và ý chí của mình, cũng coi chúng là đá lót đường cho những thành công tiếp theo. Họ đã chịu rất nhiều bất hạnh và sóng gió, đã quen với cuộc sống không như ý, biết rõ trên đời không có việc gì thuận lợi. Người Do Thái cho rằng cuộc đời là một sự dãy giụa và phấn đấu. Chỉ có những người dễ dàng nản chí trước trắc trở mới thật sự là người thất bại. Còn những người dám nhận thức lại chính mình từ trong thất bại, đúc rút kinh nghiệm và bài học thì sẽ có thể có được khởi điểm mới, cuối cùng sẽ đạt được thành công. Xung quanh chúng ta đầy rẫy khó khăn và trở ngại, cũng tràn đầy hy vọng và tuyệt vọng. Điều phải làm là giữ vững niềm tin, vun trồng hy vọng. Ý chí ngoan cường, kiên định, ý thức tiến thủ không hề nản lòng trước khó khăn và thử thách của người Do Thái là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của họ, từ đó giúp họ tung hoành trên vũ đài thế giới đầy cạnh tranh. Họ không những dám mạo hiểm mà còn biết trấn tĩnh trước nghịch cảnh, tự do ứng phó. Họ không sợ rủi ro, biết thi triển trí tuệ và kỹ năng sinh tồn của mình trong rủi ro. Trước thất bại, họ không nản lòng mà đúc rút bài học kinh nghiệm. Trong trò chơi cuộc đời, thất bại là điều thường xảy ra. Vì vậy, chúng ta không nên bi quan, bởi vì thất bại không có nghĩa là mất hết hy vọng. Trái lại, thất bại là mẹ thành công. Biết linh hoạt rút ra kinh nghiệm từ thất bại và sai lầm là con đường hữu hiệu để tự giáo dục và tự nâng tầm. Thương trường như chiến trường, đằng sau thành công có thể là sự cay đắng của bao nhiêu lần thất bại. Là thương nhân, trước thất bại phải thản nhiên và không nản chí như Edison. Cả đời Edison có hơn 1.000 phát minh khoa học. Khi có người hỏi ông trải qua bao nhiêu lần thất bại có cảm thấy thối chí nản lòng không, ông hóm hỉnh đáp, không, trái lại, tôi biết có từng đó phương pháp không đạt được thành công. Quả thực, trước thất bại, hãy nhớ rằng đừng bao giờ nản chí. Cách nói của quản trị học hiện đại là thất bại là biến cố độc lập của đường cong học tập và đường cong kinh nghiệm của chúng ta. Chỉ có trải qua thất bại mới đúc rút được bài học kinh nghiệm và tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho lần sau. Tóm lại, nguyên tắc của người Do Thái khi đứng trước thất bại và trở ngại là: 1. Có thái độ đúng đắn đối với thất bại, không sợ thất bại, phải biết rằng thất bại là quá trình tất phải trải qua để đi đến thành công. 2. Đừng đặt tiêu điểm vào thất bại và sai lầm, phải ngắm chuẩn mục tiêu, biết linh hoạt rút kinh nghiệm từ thất bại và sai lầm của mình. 3. Khi gặp thất bại, đừng bao giờ nản chí, hãy kiên nhẫn. 4. Khi thấy đường này không thông thì tìm cách đi đường khác để mình thuận theo tự nhiên, thích ứng với trào lưu. 5. Phải biết tùy cơ ứng biến, chờ đợi thời cơ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi khosanhnói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của cuốn sách Talmud, Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và những nội dung còn lại của cuốn sách này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Mời quý thính giả cùng đón nghe. khosanhnói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, vậy là khosanhnói.com.vn đã gửi tới quý thính giả 32 nội dung chính được đề cập ở trong cuốn sách Talmud, Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái của tác giả Từ Quang Á. Đó cũng chính là những tinh hoa trí tuệ đã được đúc kết của người Do Thái. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến những nội dung còn lại. 33. Sức khỏe hàng đầu. Sau khi làm việc, nhất định phải nghỉ ngơi. Talmud. Người Do Thái ý thức rõ ràng rằng ít nghỉ ngơi thì sẽ giảm tuổi thọ, nghỉ ngơi nhiều sẽ sống lâu hơn. Do đó, họ rất chú trọng đến sức khỏe của mình. Trong cuộc phiêu bạt hơn 2.000 năm và trải qua nhiều cuộc thảm sát, người Do Thái vẫn không bị tuyệt chủng, một phần là do họ rất coi trọng sức khỏe. Xây dựng quan niệm đúng đắn về sức khỏe. Người Do Thái rất chú trọng việc ăn uống. Họ cho rằng ăn ngon thì tất sẽ có sức khỏe tốt. Thứ đến, họ rất thích sạch sẽ, mỗi ngày phải tắm một lần. Tiếp đến, họ không chịu làm những việc trái với tự nhiên. Hơn nữa, rất lạc quan, hướng thượng. Thuận theo tự nhiên thì thân xác và tâm hồn khỏe mạnh. Kìm nén cá tính, luôn bực tức thì rất dễ sinh bệnh. Thái độ chú trọng sức khỏe của người Do Thái bắt đầu ngay từ bé. Theo quan điểm của họ, trẻ em phải được nuôi bằng sữa mẹ. Chỉ có sữa mẹ là cái lẽ thuận theo tự nhiên. Thay thế bằng bất kỳ thứ gì khác cũng đều là sai lầm. Người mẹ chớ nên sợ ảnh hưởng đến vẻ đẹp bầu vú của mình mà không cho con bú. Khi một phụ nữ Do Thái nào đó từ bỏ việc nuôi con bằng sữa mẹ thì cô ta sẽ bị xã hội cô lập và chê cười. Đồng thời, người Do Thái rất coi trọng nghỉ ngơi. Họ cho rằng nghỉ ngơi tốt sẽ có sức khỏe tốt. 24 giờ trong ngày Sabbatha được gọi là ngày nghỉ ngơi. Người Do Thái cấm rượu, cấm thuốc lá, cấm dục. Hơn nữa, trong 24 giờ đó, cấm tiệt mọi tạp niệm, chỉ thành kính cầu nguyện Thượng Đế hoặc cùng người nhà hưởng thụ việc nghỉ ngơi. Người Do Thái là thương nhân, đặc điểm của thương nhân là làm việc không định giờ, coi thời gian như tính mạng, như tiền bạc. Thế nhưng, nghỉ ngơi thì phải lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian đồng nghĩa với việc kiếm được ít tiền hơn. Mặc dù vậy, người Do Thái không do dự khi làm việc đó. Có người không hiểu từng hỏi thương nhân Do Thái rằng: các ông làm việc 1 giờ có thể kiếm được 80 đô la. Nếu mỗi ngày nghỉ ngơi thêm 1 giờ thì mỗi tháng sẽ kiếm ít đi 2.400 đô la. Mỗi năm kiếm ít đi gần 3 vạn đô la. Điều đó có đáng không? Thương nhân Do Thái trả lời không do dự: nếu một ngày làm việc 16 giờ thì tôi có thể kiếm được thêm 640 đô la. Nhưng tuổi thọ của tôi sẽ giảm 5 năm. Tính theo thu nhập mỗi năm 200.000 đô la thì 5 năm tôi sẽ thu nhập ít đi 1 triệu đô la. Nếu mỗi ngày tôi nghỉ 1 tiếng thì tổn thất của tôi chỉ là mỗi giờ 80 đô la. Vậy tôi sẽ được mỗi ngày 7 giờ trong 5 năm. Bây giờ tôi 60 tuổi. Nếu tôi nghỉ ngơi đúng mức thì sẽ sống thêm được 10 năm. Vậy tổn thất của tôi chỉ là 280.000 đô la. 280.000 đô la so với 1 triệu đô la tôi thu nhập thêm. Cái nào nhiều, cái nào ít? Thương nhân Do Thái đã nhận thức về mối quan hệ giữa sức khỏe và việc kiếm tiền như vậy đấy. Chuẩn tắc về sức khỏe trong mắt người Do Thái. Chuẩn tắc về sức khỏe của người Do Thái được phân chia rất chi tiết. Thứ nhất, chú ý sạch sẽ. Nhân tố quan trọng nhất trong việc giữ gìn sức khỏe là sạch sẽ. Trước và sau khi ăn, phải rửa tay. Người nào không rửa tay trước khi ăn bánh mì thì đó là phạm tội. Nếu thờ ơ với việc rửa tay thì người đó sẽ bị loại trừ khỏi thế giới. Bởi vì ăn bánh mì không rửa tay giống như ăn bánh mì không sạch sẽ. Người ta không được đưa ly mình đã uống nước cho người khác. Thiếu vệ sinh như vậy sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Sáng sớm thức dậy chưa rửa tay thì không được đụng chạm đến bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Vì tay bẩn có thể là mắt mù, tai điếc, còn có thể gây ra bệnh thịt thừa. Cho nên, tay không rửa, không được chạm vào bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể. Thứ hai, da mồ hôi nhiều thì tốt. Có ba kiểu da mồ hôi tốt cho sức khỏe. Da mồ hôi khi bị bệnh, tắm da mồ hôi và lao động da mồ hôi. Nếu sau khi tắm bằng nước nóng mà không tắm lại bằng nước lạnh, thì giống như sắt thép được nung trong lò, không được đưa vào nước nguội để làm nguội lại. Thứ ba, ăn uống có điều độ. Rabbi Gamliel nói rằng, người Ba Tư ăn uống rất khoa học. Nguyên tắc cơ bản trong việc ăn uống của họ là ăn, dung lượng dạ dày, 1/3, uống, 1/3, để chống, 1/3. Thông thường, họ ăn uống những món đơn giản, tốt cả về phương diện tiết kiệm và sức khỏe. Thứ tư, vận động vừa phải. Không được ngồi quá lâu, như thế sẽ gây bệnh trĩ. Không được đứng quá lâu, sẽ không tốt cho tim. Không được đi quá nhiều, không có lợi cho mắt. Biện pháp tốt nhất là 1/3 thời gian ngồi, 1/3 thời gian đứng, 1/3 thời gian đi lại. Tám phương diện sau, nếu quá mức sẽ có hại cho sức khỏe, vừa phải sẽ có lợi. Du lịch, tính giao, làm việc, uống rượu, ngủ, nước nóng, uống và tắm, và vui chơi giải trí. Có ba việc tiêu hao khí lực, đó là sợ hãi, đánh bạc và phạm tội. Nếu ai đó nói, tôi sẽ không ngủ trong 3 ngày, thì người đó sẽ bị trừng phạt và phải lập tức đi ngủ. Thứ năm, thường xuyên tập thể dục. Tập thể dục là một việc tốt bởi vì cơ thể vận động sẽ phát ra nhiệt năng tự nhiên, tạo nên sức khỏe. Nếu không, chúng ta bị thải ra ngoài cơ thể. Khi cơ thể nghỉ ngơi, nhiệt năng tự nhiên bị nén lại, duy trì được sức khỏe. Ngoài ra, người Do Thái còn cho rằng tập thể dục có thể loại bỏ được rất nhiều tổn hại do thói quen xấu gây ra. Theo thầy thuốc nói thì bất kỳ thứ thuốc nào cũng không tốt bằng tập thể dục. Nhưng tập thể dục phải tùy theo điều kiện của bản thân, nếu không sẽ phản tác dụng. Thứ sáu, giữ gìn sức khỏe tâm lý. Đừng để mình rơi vào trạng thái quá đau buồn, càng không được lo lắng quá mức. Tâm tình vui vẻ sẽ giúp bạn giữ được sức thanh xuân. Sự khoan khoái sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ. Ghen ghét và phẫn nộ sẽ làm giảm tuổi thọ. Căng thẳng sẽ khiến bạn mau già. Có ba thứ có thể giúp khôi phục trạng thái tinh thần tốt. Đó là âm nhạc, cảnh sắc và mùi vị. Thứ bảy, giữ sức sống tuổi trẻ. Tinh thần cũng có thể ghi lại sự biến đổi trên cơ thể. Một người có cơ thể cường tráng thì thần khí, phương phi, giọng nói vui vẻ và có sức sống. Khi người đó đột ngột có tâm tình không tốt thì sắc mặt u ám, mất đi thần thái vốn có, sắc mặt người đó thay đổi. Tinh thần ủ rũ, giọng nói khàn khàn và yếu ớt, đến mức toàn thân mệt mỏi, đôi khi run rẩy do hư nhược, mạch đập cũng rất yếu. Bạn có thể nhìn thấy hai hiện tượng hoàn toàn trái ngược nhau trên cùng một con người. Một người cơ thể yếu ớt, vẻ mặt buồn rầu, giọng nói thấp trầm, nhưng khi gặp một việc gì đó khiến anh ta vui vẻ, thì bạn sẽ thấy sức khỏe anh ta tốt lên. Giọng nói ngân vang, động tác nhanh nhẹn, mạch đập mạnh, người ấm áp, khuôn mặt và ánh mắt toát lên niềm vui. Khi một người chiến miên suy nghĩ, trầm tư trong một thời gian dài, từ chối giao tiếp xã hội hoặc tránh những niềm vui trước đây mình từng có, thì đến bác sĩ cũng hết cách. Đối với tâm trạng u uất, trạng thái tinh thần ủ rũ của anh ta, sức khỏe, niềm vui không có biên giới. Quan niệm về sức khỏe của người Do Thái rất lý tưởng. Xem ra, dân tộc kỳ lạ này không chỉ giỏi kinh doanh kiếm tiền mà còn rất biết hưởng thụ cuộc sống, giữ gìn sức khỏe. Có bệnh thì phải uống thuốc. Người Do Thái rất chú ý đến sự thay đổi của tình hình sức khỏe. Họ cho rằng con người ăn ngũ cốc tạp lương tất sẽ có bệnh tật. Vì sức khỏe thì có bệnh phải uống thuốc. Trong Tha Mớt có một câu chuyện thế này. Một hôm, hai vị Rappi là Yashimir, Aziba và một người khác cùng đi dạo. Họ vừa đi vừa nói chuyện, bỗng gặp một bệnh nhân. Người bệnh thấy hai vị Rappi thì rất vui mừng nói: Thưa Rappi tôn kính, xin hãy cho con biết làm cách nào để chữa khỏi bệnh cho con. Hai vị Rappi bảo anh ta uống một loại thuốc cho đến khi anh cảm thấy cơ thể thoải mái thì thôi. Người đi cùng hỏi hai vị Rappi: Ai đã làm cho người đó mắc bệnh vậy? Hai vị Rappi trả lời: Đó là ý chỉ của Thượng Đế. Người đó kêu lên: Vậy các vị lại dám can thiệp vào chuyện của Thượng Đế ư? Người đó bị Thượng Đế giày vò, vậy mà các vị lại dám chữa trị. Hai vị Rappi hỏi: Ông làm nghề gì? Người đó đáp: Làm ruộng. Đây này, tay tôi vẫn còn cầm liềm, các vị có thể thấy rõ. Hai vị Rappi hỏi: Ai đã tạo ra đất đai phí nhiêu và vườn nho? Người đó đáp: Là Thượng Đế Linh Thiêng. Hai vị Rappi nói: Vậy mà ông dám vào nơi không thuộc về ông. Thượng Đế tạo ra những thứ này, vậy mà ông lại ăn quả của chúng. Người đó nói: Các vị có thấy công cụ tôi cầm không? Nếu tôi không cày ruộng, tưới nước, bón phân, nhổ cỏ thì chẳng hoa màu nào mọc được cả. Hai vị Rappi cười nói: Phải rồi, nếu không bón phân, tưới nước, nhổ cỏ thì hoa màu không lớn được. Cơ thể con người cũng giống như hoa màu vậy. Còn thuốc men là phân bón, thầy thuốc là nông dân. Quả thực, thuốc men là phân bón, thầy thuốc là nông dân, giống như hoa màu. Cơ thể con người cũng cần phải thường xuyên được chăm sóc, nếu không chắc chắn sẽ sinh bệnh. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả nội dung thứ 34 của cuốn sách Tha Mớt Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái, đó là coi trọng sự tiết kiệm. Giản dị sẽ đến gần Thượng Đế, xa xỉ sẽ bị trừng phạt. Tha Mớt. Trong mắt người đời thì người Do Thái là những kẻ keo kiệt, bổn xỉn. Nhưng thực chất, sự tiết kiệm của họ không phải là keo kiệt, mà là phản đối sự xa xỉ, lãng phí. Đây chính là quan niệm và thói quen đúng để mọi người học tập. Nói không với những thứ xa xỉ. Các doanh nhân nổi tiếng trên thế giới ngày nay có lẽ phần lớn là người Do Thái. Chẳng hạn, Sarosi, ông chủ công ty thời đại New York, thương nhân ngành mỹ thuật Guggenheim. Ngoài ra còn có nhà sản xuất phim William Fark mới qua đời mấy năm trước. Thế nhưng điều đó không có nghĩa mọi người Do Thái đều là người giàu có. Hơn nữa, những người giàu có này sinh hoạt đều rất tiết kiệm, không bao giờ lãng phí vô nghĩa. Dù ở Chicago, New York hay Los Angeles, người Do Thái cứ dạo phố là luôn có thể mua được đồ rẻ. Về việc tiết kiệm, chúng ta hãy cứ xem hàng giá rẻ được bày trong cửa hàng của người Do Thái là biết. Thông thường, những thứ mà người Do Thái tiêu dùng là những thứ hàng rẻ tiền đó. Chẳng hạn, xà bông không có hương liệu và mỹ phẩm. Đồ dùng không có nhãn hiệu. Thoạt nhìn cửa hàng của người Do Thái thì hình như không thấy được sự kinh doanh phát đạt, mà chỉ có cảm giác tĩnh lặng và buồn bã. Ta hãy nghe câu chuyện do một người phi Do Thái nói. Khi tôi học tại trường đại học dành cho người Do Thái ở Los Angeles, có một người bạn tên là Abraham. Ông ấy hơn 50 tuổi, là một doanh nhân. Hồi còn nhỏ, ông di cư từ Nga sang Mỹ, cũng như những người Do Thái vừa đến Mỹ khác. Cha ông khi đó cũng không có đồng nào trong người, nhưng ông cần mẫn khắc khổ. Cuối cùng tài sản có được có thể giúp ông sống cả đời mà không cần lo lắng. Ông có một ngôi nhà nghỉ rất đẹp ở Hollywood. Ở đó ông và vợ sống một cuộc sống rất thoải mái. Tôi đã từng đến đó thăm ông một lần. Abraham, làm thế nào ông kiếm được nhiều tiền như vậy? Chẳng làm thế nào cả. Không lãng phí thì làm được thôi. Thường thì người ta cho rằng người Do Thái rất nhỏ nhen, bổn xỉn. Nhưng tôi chơi với ông ấy suốt 10 năm nay, không hề cảm thấy ông nhỏ nhen như người ta tưởng tượng. Ít nhất, tôi chưa từng gặp chuyện gì thể hiện là người Do Thái bổn xỉn. Họ không bao giờ keo kiệt ở những chỗ cần tiêu tiền. Chẳng hạn, giáo dục hoặc sự nghiệp từ thiện, hoặc đóng góp công cộng có tính chất tương trợ. Họ luôn rất hào phóng. Muốn làm những chuyện này, đương nhiên họ phải tiết kiệm hơn trong cuộc sống bình thường. Keo kiệt thường được hiểu là chi tiêu bủn xỉn, nhưng người Do Thái thì keo kiệt đối với những thứ xa xỉ. Tôi thấy người Do Thái nên được gọi là nhà tiết kiệm. Một hôm, Abraham mang cho tôi một cuốn sách tiếng Nhật. Cuốn sách này hình như muốn giải thích về bí quyết kinh doanh của người Do Thái. Tôi muốn biết trong đó viết những gì. Tôi cầm lên xem. Thì ra là cuốn sách Sách lược kinh doanh của người Do Thái. Trong đó viết rất nhiều cái tên của người Do Thái. Abraham nghe tôi dịch nội dung sang tiếng Anh xong, ông vô cùng phẫn nộ. Thế nghĩa là thế nào? Cuốn sách này là một sự gây tổn thương ác ý. Đây chẳng phải là mượn danh nghĩa người Do Thái để tuyên dương đạo kinh doanh đê tiện nhất hay sao? Người Do Thái chúng tôi làm ăn không bao giờ dùng những thủ đoạn bẩn thỉu này. Trên thực tế, cuốn sách đó toàn giới thiệu những cái gọi là mưu lược cơ bản của thương nhân Tokyo, những thủ đoạn thương nghiệp mà người kinh doanh thông thường đều biết. Người Nhật bất chấp cảm nhận của người khác, đem tuyên truyền triết lý buồn xỉn của mình với danh nghĩa người Do Thái, như vậy cũng như một sự sỉ nhục đối với họ. An táng long trọng nhưng tiết kiệm. Trong quan niệm sống của người Do Thái, người ta phải bày tỏ sự kính trọng đối với người đã mất, nhưng họ lại phản đối sự phô trương, lãng phí dưới bất kỳ hình thức nào. Cho nên người Do Thái có biện pháp rất sáng suốt đối với người chết, đó là an táng vừa long trọng vừa tiết kiệm. Khi an táng người chết, người Do Thái ít phô trương như những dân tộc khác. Họ chỉ coi trọng việc khóc lóc, cầu nguyện, ai điếu, quá lắm là cả nhà không rửa mặt trong vòng một tháng, chứ không tổ chức tang lễ rình rang, đãi tiệc như các dân tộc khác. Sự tưởng nhớ đến người đã khuất của người Do Thái cũng rất sáng suốt, rất đáng được người ta học tập, thể hiện ở những phương diện sau. Người Do Thái qua đời tuy là một việc rất bi thương, nhưng bi thương quá mức sẽ tổn hại đến sức khỏe, nên người thân sau khi để tang một tuần thì có thể ra ngoài, cho biết sự đau đớn nhất đến đó chấm dứt, không được tiếp tục kéo dài sự bi thương. Ngoài ra, hình thức tang lễ của người Do Thái không vì địa vị và của cải của người đã khuất mà khác nhau, bởi vì người Do Thái coi trọng phẩm chất đạo đức của con người chứ không phân biệt giá trị con người qua điều kiện vật chất bề ngoài. Dù là người giàu có hay nghèo khổ, dù là học giả có học thức uyên bác hay người mù chữ, cứ là người Do Thái thì khi chết đều được quấn vải trắng như nhau. Mọi người cũng mặc những bộ trang phục như nhau khi dự tang lễ. Tại Israel, ngoài nguyên thủ quốc gia, thủ tướng chính phủ, những nhân vật quan trọng trong chính giới khi chết được tổ chức quốc tang ra, còn lại tang lễ không phân chia đẳng cấp, nghi thức an táng như nhau và rất giản dị. Tóm lại, người Do Thái vừa rất tôn trọng người đã mất, vừa có một nguyên tắc sáng suốt đối với tang lễ, long trọng và giản dị. 35. Tự đại là ngu muội, khiêm nhường là đức tính tốt. Dù là một hiền nhân, nhưng nếu người đó khoe khoang tri thức thì cũng không bằng một kẻ ngu biết xấu hổ vì sự ngu dốt của mình. Tha mớt. Người Do Thái nói rằng, nếu trong lòng mình đã bị chính mình chiếm đầy thì không còn chỗ cho Thượng Đế nữa. Do đó người Do Thái không bao giờ tự khen mình trước khi khen người khác. Họ cho rằng tự đại là một tội lỗi, còn khiêm tốn mới là đức tính tốt. Tự cao, tự đại là tội lỗi. Người Do Thái cho rằng khi người ta tự mãn thì sẽ mất đi sự khiêm tốn cần có và ý muốn vươn lên của một con người. Người tự cao tự đại rất dễ phạm sai lầm. Do đó Tha Mứt tuy không cho rằng tự đại là một tội lỗi, nhưng lại cho rằng đó là một sự ngu muội. Có rất nhiều người luôn tưởng rằng mình là trung tâm thế giới, nhưng lại không được bất kỳ ai coi trọng. Do đó, họ đâm ra ghét sự lạnh nhạt, không quan tâm của người khác và tức giận vì mình không đạt được mục tiêu cao hơn. Cuối cùng sẽ sinh ra sự tự chán ghét bản thân. Đối với người Do Thái, đó cũng là sự tự đại. Người Do Thái nói rằng nếu trong lòng mình đã bị chính mình chiếm đầy thì không còn chỗ cho thần linh nữa. Do đó, họ không bao giờ tự khen mình trước khi khen người khác. Khi dạy con cái không được tự đại, người Do Thái thường dẫn Kinh Thánh Sáng Thế Ký để ví von. Trong Sáng Thế Ký, đầu tiên Thượng Đế phân biệt ánh sáng và bóng tối. Sau đó phân chia thành bầu trời và mặt đất, rồi chia mặt đất thành nước, đất. Sau đó, người bắt đầu tạo ra sinh vật. Cuối cùng mới tạo ra con người, Adam. Như vậy, ngay cả một con dẹp cũng đến thế giới này sớm hơn con người, cho nên con người có gì là ghê gớm? Khiêm tốn là đức tính tốt. Do đó, Thomas có quy định rất nghiêm ngặt về điều này, khuyên bảo người ta rằng, dù là một hiền nhân, nhưng nếu người đó khoe khoang tri thức của mình, thì cũng không bằng một kẻ ngu, biết xấu hổ vì ngu dốt. Người Do Thái có rất nhiều câu chuyện chế giễu người không biết khiêm tốn. Có một vị rabbi làm công việc thiêng liêng, hình như đang ngủ say. Các tín đồ ngồi xung quanh ông, họ thảo luận về đạo đức tốt vô song của con người thiêng liêng này. Thầy thật là thành kính. Một tín đồ reo lên đầy hào hứng. Khắp Ba Lan này không tìm đâu ra người thứ hai như thế. Còn ai nhân từ bằng thầy nữa? Một người khác reo lên cuồng nhiệt. Thầy bố thí rộng rãi vô tư cho mọi người. Tính cách của thầy thật dịu dàng. Ai đã từng thấy thầy kích động bao giờ chưa? Một tín đồ khác mắt long lanh hạ thấp giọng. Ôi, thầy như một vị bác học. Một tín đồ nói như hát. Các tín đồ rơi vào im lặng. Khi đó vị rabbi từ từ mở một con mắt, nhìn bọn họ với vẻ mặt như thể mình bị tổn thương. Sao chẳng ai nói rằng thầy khiêm tốn cả? Ông trách cứ. Câu chuyện này chế giễu sự ngu dốt của một vị rabbi không biết khiêm tốn. Ngoài ra, sách luật còn cảnh cáo tính nguy hiểm của sự tự đại. Tiền bạc là con đường ngắn nhất dẫn đến tự đại, còn tự đại là con đường ngắn nhất dẫn đến tội ác. Khiêm tốn, không tự cao tự đại, cũng là một trong những kỹ năng xử thế của dân tộc Do Thái. Dám thừa nhận sự yếu đuối của mình. Người Do Thái coi khiêm tốn là đức tính tốt, nên không bao giờ che giấu sự yếu đuối của mình. Trái lại, họ thể hiện một cách thích hợp. Tính cách sẵn sàng thừa nhận mình yếu đuối của người Do Thái được xây dựng trên cơ sở Thượng Đế là người lớn mạnh nhất và quyền uy nhất. Trong lòng họ, vì Thượng Đế toàn năng nên nhân loại là yếu đuối, để cho thấy sự toàn năng của Thượng Đế và sự yếu đuối của con người. Trong Thomas có một câu chuyện kể về Abraham đến thăm ông lão sống trong lều như sau. Có một ông lão nọ theo tín ngưỡng thờ tượng thần. Abraham dành các buổi tối để khuyên ông chuyển sang thờ phụng Thượng Đế, nhưng ông lão không chịu. Cuối cùng Abraham đành từ bỏ ý định khuyên ông thay đổi tín ngưỡng và trở về nhà. Tối hôm sau, Abraham không đến thăm ông lão nữa. Đêm hôm đó, Thượng Đế hiện ra nói với ông: "Ta đợi ông lão ấy đã gần 70 năm, ông ta vẫn chưa tin ta, vậy mà thêm một đêm con cũng không chịu đợi. Tại sao vậy?" Sau khi nghe lời Thượng Đế nói, Abraham đến khuyên ông lão. Cuối cùng, ông lão đồng ý chuyển sang tín ngưỡng Do Thái giáo. Thì ra, tối hôm đầu tiên sau khi Abraham rời khỏi căn lều, Thượng Đế đã hiện thân dạy bảo ông lão, làm cho ông lão thay đổi tâm ý ban đầu. Vì con người yếu đuối, nên người Do Thái cho rằng con người sẽ dễ phạm sai lầm, phạm tội. Do Thái giáo chia nhỏ tội lỗi thành 56 loại, quy nạp lại thành hai loại lớn. Một là tội đối với Thượng Đế, hai là tội đối với con người. Có tội với Thượng Đế thì phải xin người tha thứ, việc này không cần phải nhờ Rabbi xin, mà người có tội phải trực tiếp sám hối. Cũng vậy, có tội với người cũng trực tiếp xin người đó khoan thứ, tức là thừa nhận sai trái hoặc tội của mình, công khai thừa nhận sự không hoàn mỹ và yếu đuối của mình, xin người khác lượng thứ. Ngày chuộc tội là một ngày lễ trọng đại của Do Thái giáo. Thực ra, ngày lễ này về bản chất thể hiện việc người Do Thái thừa nhận sự yếu đuối của mình. Vào ngày này, người Do Thái đều phải tuyệt thực. Cả ngày cầu nguyện sám hối, họ tập trung trong nhà thờ Do Thái. Ba vị trưởng lão đọc to giáo tắc Do Thái và các đại diện thỉnh cầu Thượng Đế, xin Thượng Đế tha thứ cho chúng con. Các vị trưởng lão không bao giờ nói, xin tha thứ cho con. Tại sao các đại diện lại phải nói như vậy? Bởi vì người Do Thái cho rằng con người là yếu đuối, mỗi người đều có trách nhiệm liên đới với tội lỗi. Do đó, một người có tội thì mọi người kề vai mới gánh vác được. Chính vì dám thừa nhận mình yếu đuối, nên dân tộc Do Thái mới có các danh nhân nổi tiếng như Einstein, Frank, Niels Bohr, Oppenheimer, Fram, Hai, vân vân. Vì dám thừa nhận sự yếu đuối của mình, nên người Do Thái mới vừa khiêm tốn, vừa có chí tiến thủ, trở thành dân tộc nổi bật trên thế giới. Thừa nhận sự yếu đuối của mình là trí tuệ xử thế kiệt xuất của người Do Thái. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 36 thể hiện tinh hoa trí tuệ Do Thái, đó là nghệ thuật giáo dục con cái. Nhà có trẻ đi học mà không dạy dỗ thì sẽ là một gia đình nghèo. Talmud. Rất nhiều người quan niệm rằng trẻ em trưởng thành tốt là vì có thiên bẩm tốt. Trẻ không thành công là do nó vốn sinh ra đã kém cỏi, chứ không phải do cha mẹ không hoàn thành thiên chức dạy dỗ con. Còn người Do Thái thì không cho là như vậy. Họ thừa nhận rằng một đứa trẻ bình thường nếu được giáo dục tốt thì cũng có thể trở thành một người kiệt xuất. Tiềm năng của thiên tài được phát huy nhờ sự giáo dục. Tuổi thơ quyết định tương lai của một người, đó là một câu danh ngôn bất hủ của người Do Thái. Trong thực tế, đó là một sự thực không cần phải tranh cãi. Đương nhiên, cũng có người cho rằng cuộc đời của con người rất phức tạp, đời người rất dài, đầy tính ngẫu nhiên. Làm thế nào để đào tạo con cái thành một người có ích cho xã hội là vấn đề mọi bậc cha mẹ phải đối diện. Thiên tài được quyết định bởi thiên bẩm hay giáo dục? Đó là một mệnh đề được tranh luận ở rất nhiều dân tộc. Nhưng đối với người Do Thái thì mệnh đề này không cần phải tranh cãi. Họ cho rằng một đứa trẻ bình thường nếu được giáo dục đúng cách thì cũng có thể trở thành một người kiệt xuất. Nhà khoa học vĩ đại người Do Thái Einstein khi còn nhỏ không phải là một đứa trẻ cực kỳ thông minh hay có tố chất thiên bẩm cao. Ông biết nói năm 4 tuổi. Hồi tiểu học, vì kết quả học tập không tốt nên thầy giáo từng yêu cầu Einstein thôi học. Nhưng trong gia đình, những bài học về âm nhạc và toán học do mẹ và chú hướng dẫn đã bồi dưỡng năng lực tư duy hình tượng kiệt xuất của Einstein, giúp ông trở thành nhà khoa học vĩ đại. Rất nhiều ví dụ thực tế về giáo dục thành công cho thấy giáo dục đối với trẻ càng sớm càng tốt. Trẻ em giống như một tờ giấy trắng, không có năng lực học tập và tiếp nhận giáo dục. Trẻ nhỏ giống như một con vật nhỏ, chủ yếu là ăn no để lớn chứ không phải là học tập. Đó là những thiên kiến tồn tại phổ biến của mọi người. Trên thực tế, từ khi mới ra đời cho đến lúc 3 tuổi là thời kỳ học tập quan trọng nhất của trẻ. Bởi vì trong thời kỳ này, tốc độ và phương pháp tiếp nhận sự vật của đại não trẻ là nhanh nhất và trực tiếp nhất. Một chuyên gia người Do Thái từng nói, người ta lúc mới ra đời thì không có gì khác nhau, nhưng vì môi trường, đặc biệt là môi trường thời tuổi thơ khác nhau, nên có người có thể trở thành thiên tài hoặc anh tài, có người thì trở thành kẻ tầm thường, thậm chí là ngu xuẩn. Ngay cả đứa trẻ bình thường, nếu giáo dục đúng cách, thì sẽ trở thành người phi thường. Nếu mọi đứa trẻ đều được giáo dục như nhau, thì vận mệnh của chúng sẽ được quyết định bởi tố chất thiên bẩm. Đa số các nhà giáo dục Do Thái cho rằng, phương thức học tập của trẻ từ 1 đến 3 tuổi khác với khi lớn lên. Giai đoạn trước là một kiểu học tập mô thức, tức là học tập vô ý thức. Giai đoạn sau là học tập chủ động, tức là học tập có ý thức. Hiểu được điều này sẽ rất có giá trị đối với việc phát huy tiềm năng của trẻ. Bồi dưỡng thiên tài khai thác thiên tài bằng cách nào? Điều quan trọng nhất là trong cuộc sống, trong gia đình phải biết khơi gợi tiềm năng của trẻ sớm nhất có thể. Theo các nghiên cứu sinh học, sinh lý học, tâm lý học, con người sinh ra đã có một năng lực đặc biệt. Nó tiềm ẩn sâu trong con người, không nhìn thấy ngoài bề mặt. Đó là tiềm năng. Rất nhiều người nói rằng ai cũng có tiềm năng. Nhưng tiềm năng của con người không phải là hằng định, vĩnh viễn mà có quy luật suy giảm tiềm năng. Rất nhiều nhà giáo dục Do Thái có quan niệm như vậy. Sự nghiệp, địa vị xã hội, hôn nhân và của cải của một người không phải được quyết định bởi một nhân tố đơn nhất nào đó. Người có chỉ số thông minh cao chưa hẳn đã thành công, còn người có chỉ số thông minh không cao chưa hẳn là không thành công. Nhưng điều có thể khẳng định là người có chỉ số thông minh thấp chắc chắn là không hạnh phúc, không sung sướng. Người có chỉ số thông minh cao thì tự do và vui vẻ hơn, mà chỉ số thông minh cao hay thấp có liên quan rất lớn với việc giáo dục thời kỳ đầu. Bà mẹ Elsa nói, con tôi sinh ra chưa đầy 6 tuần, tôi đã chủ trương cho nó xem những thứ có màu. Chẳng hạn, màu bình sữa, tôi cho bé bú khác nhau. Tôi nhận thấy cho trẻ bú sữa bằng những bình sữa có màu sắc khác nhau là một việc rất có ý nghĩa. Bởi vì như thế, trẻ sẽ thích màu nào đó. Khi cho bé bú bình sữa có màu mà bé thích, bé sẽ luôn thể hiện rất thèm ăn. Đôi tay nhỏ mềm mại cũng muốn ôm lấy bình sữa đó. Đương nhiên, khi cho bé bú bằng bình sữa có màu mà bé không thích, thì bé rất không vui, cứ ngọ nguậy suốt, tránh miệng bình sữa hoặc ói ra, đôi khi còn nhăn mày bày tỏ phản kháng. Ngoài bình sữa, tôi còn mua cho bé cái trống con màu đỏ, dùng sợi dây ngắn buộc trống lên cánh tay bé. Khi đưa tay lên xuống, cái trống sẽ tạo ra âm thanh. Bé rất thích. Để giúp trẻ phân biệt và nhớ được những màu sắc này, mỗi tuần tôi thay cho bé một cái trống có màu khác. Bằng cách này, trong một khoảng thời gian, bé đã nhớ được màu xanh, màu đỏ, màu vàng, vân vân. Về hình dạng thì đã có khái niệm về hình tròn, hình vuông. Một bà mẹ Do Thái khác nói, có rất nhiều cách dạy trẻ. Có thể cho trẻ cầm những tờ giấy, có dán giấy nhám và các vật trơn nhẵn khác, dạy trẻ các tính từ thô ráp, nhẵn nhụi. Đương nhiên, trẻ cầm những thứ này luôn thích đưa lên miệng. Phụ huynh phải chú ý, đừng để cho trẻ có thói quen này. Để chúng nhớ rằng, những thứ người lớn không cho phép thì không được đưa lên miệng. Đây là một phương pháp các bà mẹ Do Thái dạy trẻ phân biệt màu sắc. Phương pháp này rất nhanh chóng được đại đa số các bà mẹ Do Thái tiếp nhận. Bởi vì, người Do Thái có một thói quen rất tốt. Để giáo dục con mình, họ luôn không ngừng tìm cách dạy dỗ. Có một phương pháp giáo dục tốt, họ sẽ chia sẻ cho người khác, hoặc cho rằng dạy con tốt là trách nhiệm của mỗi bà mẹ Do Thái, cũng là trách nhiệm dân tộc mà mỗi bà mẹ phải gánh vác. Tập cho trẻ khả năng chịu khổ. Người Do Thái cho rằng đau khổ là một tài sản lớn của đời người. Bất hạnh và trắc trở có thể khiến người ta trầm luân, cũng có thể hun đúc nên phẩm chất, ý chí kiên cường, tạo nên một cuộc sống phong phú. Khổ nạn là một người thầy tốt của đời người. Nó dạy cho trẻ biết xử lý mọi vấn đề với lòng nhiệt tình, thái độ tích cực, bồi dưỡng nên ý chí kiên cường, dám tham gia vào sự cạnh tranh xã hội. Một người nếu có ý chí kiên cường thì sẽ khắc phục được mọi khó khăn trên con đường đi đến thành công. Do đó, ý chí kiên cường là động lực duy trì hành vi của con người, là nhân tố mấu chốt của thành công. Vì vậy, người Do Thái luôn cho trẻ chịu chút khổ cực một cách có ý thức để bồi dưỡng ý chí kiên cường của chúng. Ngày nay, trẻ được sống trong một thời đại giàu có, điều kiện sống ưu việt đã khiến chúng không biết thế nào là nghèo khó và gian nan. Quá cưng chiều con cái là căn bệnh chung của nhiều bậc cha mẹ, cũng là một vấn đề khiến họ cảm thấy lúng túng. Kết quả của sự quá cưng chiều con là khiến trẻ trở nên lười biếng, yếu đuối, kiêu ngạo, ỷ lại, không tiến thủ, vân vân. Đó là vấn đề nghiêm trọng mà bất kỳ gia đình nào cũng phải đối mặt. Do đó, người Do Thái đã dạy trẻ đối mặt với trắc trở ngay từ khi chúng còn nhỏ, dạy cho chúng biết thất bại là mẹ thành công, để kích phát sự tiến thủ đi đến thành công của trẻ. Các nhà giáo dục học không hề chủ trương phải cho trẻ chịu khổ, phải chịu khó khăn gian khổ mới thành tài, mới thành đạt. Người Do Thái cho rằng nhận thức đó là thiếu khoa học và không hợp lý. Họ cho rằng khổ nạn có thể hun đúc ý chí cho trẻ, để trẻ có đủ ý chí để đối mặt với xã hội phức tạp và đầy cạnh tranh trong tương lai. Các nhà tâm lý từng cho biết, thành tựu của một người không tỷ lệ thuận với trí lực của người đó. Người có trí năng cao chưa chắc có thành tựu cao, người có thành tựu cao chưa chắc có trí lực hơn người. Nhưng ý chí mạnh yếu thì lại có quan hệ rõ rệt đến thành tựu của con người. Các nhà trường và gia đình Do Thái ở Israel khuyến khích học sinh đến các nhà máy để thực tập, rồi viết báo cáo thực tập. Ở đó trẻ nhận thức được giá trị thực sự của lao động, sự đoàn kết và ý chí kiên cường. Trường học Cá Voi ở Israel yêu cầu học sinh đi thuyền buồm, trong một năm phải vượt Đại Tây Dương 2 lần, đi 3 vòng quanh đảo, ngoài việc phải đối diện với sóng lớn, sóng dữ, còn phải chịu đói. Học sinh ở trường này phải học cách lái thuyền, đánh cá, nấu cơm, còn phải hoàn thành các bài học khảo sát, đọc sách, thảo luận, vân vân. Đồng thời, chúng còn phải giao tiếp với người địa phương, nắm vững phong tục địa phương. Được rèn luyện như vậy, các học sinh phần lớn đều trở thành những người trí dũng song toàn. Yêu trẻ là trách nhiệm của các bậc làm cha, làm mẹ, cũng là thiên tính của cha mẹ. Nhưng trong tình yêu, phải hiểu rõ thế nào mới là tình yêu thật sự, làm thế nào để tình yêu con có ý nghĩa, có giá trị. Bởi vì cuộc đời không bao giờ là thuận buồm xuôi gió. Giáo dục khổ nạn cho trẻ sẽ dạy chúng cách đối mặt với thất bại, trắc trở một cách đúng đắn. Tổng kết kinh nghiệm và rút ra bài học từ trong thất bại và trắc trở, bồi dưỡng tâm thái tốt và ý chí kiên cường cho trẻ sẽ có ích cho trẻ suốt cuộc đời. Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi khó khăn và trắc trở, cũng không thể tránh khỏi việc trẻ gục ngã trong khó khăn. Hãy làm cho trẻ hiểu rằng thất bại không đáng sợ, mà ngã rồi không đứng dậy được mới là đáng sợ. Cư xử với trẻ như thế nào là khôn ngoan? Làm cha mẹ là một việc rất khó, dạy dỗ con cái phải hy sinh và nỗ lực rất nhiều. Điều cha mẹ cảm thấy vui mừng là nỗ lực họ bỏ ra sẽ được báo đáp. Họ cảm thấy tự hào khi con thành công, dấu tích của sự trưởng thành và phát triển. Từ đó có cảm giác ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Để đạt được điều đó, các bậc cha mẹ phải có nghệ thuật giáo dục và cư xử đúng mực với con cái. Trong một cuộc hội thảo gia đình tại một trường học ở Jerusalem, một người cha nói: "Mỗi ngày tôi phải dành 1 giờ đồng hồ làm bài tập với con. Điều đó không chỉ giúp trẻ giải đáp những vấn đề nó không hiểu khi làm bài tập, mà còn có thể tăng cường tình cảm cha con. Đồng thời còn có thể bồi dưỡng khả năng tập trung của trẻ. Rất nhiều bậc cha mẹ luôn cho rằng con cái thích nhất là đồ chơi. Thực ra, thứ trẻ em thực sự thích là cha mẹ hàng ngày giao lưu, gần gũi, thấu hiểu chúng. Rất nhiều nhà giáo dục học Do Thái cho rằng trẻ cần cha mẹ quan tâm, tiếp thu và lắng nghe. Điều quan trọng nhất là chúng mong muốn cha mẹ giao lưu về mặt tình cảm. Do đó, cha mẹ nên dành chút thời gian ở bên trẻ, dùng toàn bộ thời gian sau bữa ăn giao lưu với trẻ hoặc giải đáp những vấn đề trẻ thắc mắc là tốt nhất. Khi đó khả năng tiếp thu của trẻ rất tốt, do đó khoảng thời gian này có thể nói là giờ vàng để dạy con. Khi ở bên trẻ, cha mẹ có thể không biết giao lưu với trẻ như thế nào, cũng không biết nói chuyện với trẻ như thế nào. Bạn có thể giao lưu với trẻ bằng cách như sau. Lắng nghe trẻ. Cha mẹ có thể có công việc và rất bận rộn. Để sinh tồn thì điều đó là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cha mẹ cần bớt chút thời gian lắng nghe chuyện của trẻ trong một ngày. Cho dù trẻ không chủ động nói với cha mẹ thì cha mẹ cũng nên gợi chuyện. Đó cũng là cơ hội tốt để bồi dưỡng khả năng giao tiếp ngôn ngữ của trẻ. Khích lệ trẻ. Trẻ khao khát muốn nghe được lời biểu dương hoặc khích lệ. Đó là nhu cầu tâm lý cơ bản nhất của con người. Bậc làm cha mẹ đừng tiếc lời khen trẻ. Dù trẻ chỉ làm một việc nhỏ, cũng nên khen ngợi khích lệ. Như thế còn có thể bồi dưỡng lòng tự tin cho trẻ, giúp trẻ có được sức mạnh. Thái độ phải tỉnh táo. Rất nhiều bậc cha mẹ vì làm việc cả ngày, mệt nhọc và buồn bực khiến tâm tình không tốt. Tâm trạng đó người nào cũng có. Khi thấy trẻ làm những chuyện khiến mình bực mình mà tức giận với trẻ, thì đó là điều không đúng, cũng không khoa học. Đó là một sự đả kích đối với trẻ. Đừng vì những việc nhỏ nhặt mà trách cứ trẻ, nếu không trẻ có thể từ đó không giao lưu với cha mẹ nữa. Biểu lộ sự hoài nghi của bạn. Nếu trẻ kể những việc trắc trở, không như ý, những chuyện cha mẹ thoạt nghe có thể cho là những chuyện nhỏ nhặt, như người khác lấy mất đồ của nó, ở nhà trẻ khi ăn cơm cô giáo lấy cái bát trẻ thích cho bạn khác, vân vân, thì nên bày tỏ sự thấu hiểu, thông cảm để an ủi trẻ. Sau này trẻ sẽ muốn được giao lưu với cha mẹ, có chuyện gì trong lòng cũng muốn nói hết với cha mẹ. Bồi dưỡng cho trẻ ý thức về tiền bạc. Người Do Thái rất quan trọng giáo dục, mà một nội dung quan trọng trong đó là sự bồi dưỡng quan niệm về tiền bạc của họ. Họ áp dụng chế độ cùng làm, cùng hưởng triệt để. Tiêu chuẩn thù lao được quyết định bởi mức độ khó dễ của công việc, không liên quan đến tuổi tác. Rất nhiều gia đình Do Thái áp dụng phương pháp này để giáo dục con cái về tiền bạc. Một thương nhân đã kể về việc mình giáo dục con cái về tiền bạc như sau. Tiền tiêu vặt tôi cho trẻ em Lisa không phải hôm nào cũng có, mà dựa vào mức độ và khối lượng công việc chúng làm. Chẳng hạn, tôi giao ước với chúng sáng dậy giúp cắt cỏ trong vườn thì được 10 đồng, mua một phần ăn sáng được 2 đồng, vân vân. Tôi không bao giờ phân tuổi lớn nhỏ đối với chúng mà áp dụng chế độ thù lao theo công việc. Người Do Thái cho rằng tiền bạc không phải là thứ làm vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ. Trái lại, cho trẻ tiếp xúc sớm với tiền sẽ có ích rất lớn trong việc bồi dưỡng tài kinh doanh cho chúng. Các chuyên gia giáo dục phương Tây cho rằng trong số những người Do Thái có rất nhiều người giàu có. Đó không chỉ là do sự nỗ lực và phấn đấu của bản thân họ, mà còn do từ nhỏ họ đã được bồi dưỡng ý thức về kinh tế. Sự bồi dưỡng ý thức về kinh tế đó bắt đầu từ hồi 3 tuổi, các bậc cha mẹ thường lập kế hoạch thích hợp cho từng độ tuổi. 3 đến 4 tuổi, học cách tự nhận biết chủng loại tiền, nhận thức giá trị tiền dưới sự giúp đỡ của cha mẹ. 4 đến 5 tuổi, mua những đồ đơn giản dưới sự giám sát của phụ huynh. 5 đến 6 tuổi, dạy cho trẻ biết rằng tiền kiếm được không dễ, muốn có được nó phải lao động vất vả. 6 đến 7 tuổi, có thể đếm 1.000 đến 5.000 đô la. Biết bỏ ống tiết kiệm tiền, bồi dưỡng ý thức đây là tiền của con. 7 đến 8 tuổi, tự xem và hiểu giá trị ghi trên bao bì sản phẩm, có thể tự so sánh với số tiền trong túi mình, phán đoán mình có đủ khả năng mua món hàng đó không. 8 đến 9 tuổi, hiểu cách gửi tiền ở ngân hàng, có thể tự làm việc kiếm tiền tiêu vặt như bán báo, đánh giày, làm việc nhà, vân vân. 9 đến 10 tuổi, biết phân bổ hợp lý tiền trong tay mình, khi đi mua hàng có thể mặc cả với chủ cửa hàng. Khi tự bán đồ thì cò kè kiếm từng đồng một, học cách giao dịch, không được coi thường giá trị của một đồng tiền. 10 đến 12 tuổi, đích thân thể nghiệm kiếm tiền không phải là chuyện dễ dàng, phải có ý thức tiết kiệm nhất định. 12 tuổi trở lên, có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh giống như người lớn. Như thế, ngay từ nhỏ, người Do Thái đã có một số tri thức về tiền bạc và phương diện tài chính. Rõ ràng điều đó giúp người Do Thái có ưu thế hơn hẳn người khác về phương diện tài chính, đặt nền móng vững chắc cho họ lũng đoạn ngành tài chính thế giới sau này. Do đó, rất có lý khi người ta gọi người Do Thái là nhà tài chính bẩm sinh. Những người giàu có, người Do Thái, phần lớn đều được giáo dục về tiền bạc ngay từ nhỏ. Họ biết cách kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ. Ông vua dầu mỏ nổi tiếng Rockefeller đã được giáo dục về tiền bạc ngay từ khi còn nhỏ. Rockefeller sinh ra trong một gia đình Do Thái điển hình. Người cha thường xuyên giáo dục Rockefeller theo phương thức giáo dục của người Do Thái. Ngay từ khi mới 4 năm tuổi, người cha đã sai Rockefeller giúp mẹ làm những công việc vừa sức và được trả một ít tiền tiêu vặt. Ông còn yết giá cho từng loại công việc. Nấu một bữa cơm sẽ được 12 đô la. Khi Rockefeller lớn hơn thì cha không cho tiền tiêu vặt nữa và bảo muốn có tiền tiêu thì phải tự đi kiếm. Thế là Rockefeller đến nông trường của cha làm việc, giúp cha vắt sữa bò, cầm thùng sữa bò. Những công việc này đều được ghi lại. ông đã được lượng hóa bằng tiền từng công việc nhỏ. Đến một thời gian nhất định, ông cùng cha kế toán số tiền. Sau khi đối chiếu các công việc đã thực hiện xong, hai cha con bắt đầu mặc cả giá tiền. Do đó, Rockefeller cũng hay cãi nhau vì tính toán những việc vặt. Năm lên 6 tuổi, Rockefeller thấy gần nhà mình có một con gà đi qua đi lại, mãi mà vẫn không thấy ai đến tìm, nên bắt lấy nó bán cho một người nông dân. Mẹ Rockefeller là một con chiên ngoan đạo, cho rằng làm thế là có tội với Thượng Đế, còn người cha thì cho rằng đó là biểu hiện của bản lĩnh độc lập trong kinh doanh, nên tán thưởng con. Từ kinh nghiệm lần đó, Rockefeller trở nên mạnh dạn hơn, ý tưởng cũng phong phú hơn. Không lâu sau, ông cho một người nông dân vay số tiền $50 kiếm được từ cha và thỏa thuận lợi tức cũng như ngày hoàn trả. Đến ngày đi đòi tiền, ông thu lại được $53.75. Điều đó khiến các nông dân ngày càng khâm phục cậu. Một đứa bé còn rất nhỏ đã có ý thức kinh doanh tốt đến thế. Sự nhạy cảm với thương nghiệp từ nhỏ đã giúp Rockefeller thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp sau này. Sau khi thành công, Rockefeller cũng dùng phương pháp tương tự để giáo dục các con mình. Trong công ty của mình, ông từ chối các con gia nhập. Ngay cả vợ ông cũng rất ít khi được vào công ty, trừ khi có việc đặc biệt. Một lần, cô con gái Maria 15 tuổi vì có việc quan trọng nên đến văn phòng tìm ông. Đúng lúc đó, ông có việc phải đi. Khi trở lại, biết Maria đến công ty, về đến nhà, ông nổi giận lôi đình. Đó là phương pháp dạy con của Rockefeller, bởi vì ông muốn các con biết, muốn thành công phải dựa vào chính nỗ lực của mình, không được vì cha mình giàu có mà ỷ lại. Ở nhà, Rockefeller thực hiện nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh. Ông cho vợ làm tổng giám đốc, các con làm các công việc nhà. Vợ ông căn cứ vào tình hình thực hiện công việc nhà của các con để phát tiền tiêu vặt cho chúng. Nhà ông gần như là một công ty ảo. Rockefeller còn dạy cho các con biết tự tính sổ và yêu cầu các con hàng ngày phải ghi lại từng món chi tiêu. Dù mua ô tô đồ chơi hay mua tập vở cũng đều phải ghi lại từng món. Hơn nữa, mỗi tối Rockefeller còn kiểm tra tập vở của các con. Dù các con mua gì, ông cũng phải hỏi chúng mua để làm gì, để chúng có một sự giải thích hợp lý. Nếu cuốn vở của các con ghi rõ ràng, cụ thể và giải thích hợp lý, thì Rockefeller sẽ thưởng cho các con $5. Nếu ông cảm thấy không hợp lý, thì sẽ cho lũ trẻ biết là cứ như thế sẽ trừ đi $5 từ thù lao lao động lần sau. Rockefeller hỏi như vậy khiến bọn trẻ không thể tránh né được những khoản chi tiêu không cần thiết. Một mặt, ông hoàn toàn không can thiệp vào hành vi tự do suy nghĩ của các con, khiến lũ trẻ rất vui. Chúng đều tranh nhau đưa tập vở cho cha xem. Rockefeller còn dạy các con học cách tiết kiệm. Trong nhà bếp, ông đặt 5 cái ly. Trên thành ly có viết tên từng đứa. Bên trong ly đựng một miếng đường cho từng đứa ăn cả tuần. Nếu đứa nào ăn lạm đường trong ly, thì trong khi người khác uống cà phê với đường, nó phải uống cà phê đắng. Nếu muốn có thêm đường, thì phải đợi đến tuần sau. Sau vài lần huấn luyện như vậy, lũ trẻ đã biết tiết kiệm là có lợi. Người Do Thái giáo dục con cái về tiền bạc sớm như vậy là để cho chúng sớm biết cách đầu tư hợp lý, cách có được của cải, cách chỉnh lý của cải của mình. Thông qua sự giáo dục sớm đó, giúp chúng tích lũy nhiều kinh nghiệm cần thiết cho sự thành công sau này. Cho nên muốn con cái trở thành người giàu có thì giáo dục về tiền bạc từ nhỏ là việc không thể thiếu. Nghệ thuật giáo dục đặc biệt. Người Do Thái dạy dỗ con cái rất chú trọng đến nghệ thuật. Phương pháp dạy con của họ là phải nghiêm túc giáo dục trẻ theo con đường nó cần đi. Thomas viết, một giáo viên không được dạy quá 25 học sinh. Nếu số học sinh một lớp vượt quá số này thì phải thuê thêm trợ giáo. Học sinh giỏi phải ngồi cạnh học sinh kém để giúp đỡ bạn. Phải khen thưởng thành tích của học sinh chứ không được trừng phạt sai lầm của chúng. Khi giảng bài cho học sinh, nếu thầy giáo giảng mà học sinh không hiểu thì thầy giáo không được tức giận mà phải giảng lại cho đến khi học sinh hoàn toàn hiểu rõ và nắm được mới thôi. Người Do Thái cho rằng một học sinh phải cần thầy giảng đi giảng lại mấy lần mới hiểu thì không phải là nó kém hơn học sinh khác. nên không cần phải xấu hổ trước những bạn học, chỉ cần nghe giảng một hai lần là hiểu. Trong quá trình dạy học, nếu học sinh lơ là hoặc lười biếng thì thầy giáo cần chỉnh huấn chúng, trách cứ chúng nghiêm khắc, đó là trách nhiệm của thầy giáo. Thầy giáo không được tăng gánh nặng học hành cho học sinh, bởi vì mệnh lệnh chỉ có tác dụng khi truyền đạt một cách nhẹ nhàng, vui vẻ. Khi cần thì phải khen thưởng để chúng vui. Một học sinh chuyên tâm sẽ tự đọc, thầy giáo nên cố ý để sơ hở trước mặt học sinh rồi thông qua đặt câu hỏi, kích thích trí tuệ của học sinh và khảo sát xem học sinh có nhớ được những gì mình đã dạy hay không. Nếu lũ trẻ lơ là trong khi lên lớp thì thầy giáo có thể dùng những sự việc không thể tưởng tượng được để lũ trẻ phấn chấn trở lại. Có một vị rabbi đang thuyết trình, ông phát hiện thính giả đều ngủ gật cả. Để thính giả phấn chấn trở lại, ông chợt cao giọng kêu lên: "Một phụ nữ Ai Cập sinh được 6.000 đứa con." Một thính giả nghe vậy giật mình tỉnh giấc. Ông ta lớn tiếng hỏi rabbi: "Sao có thể thế được?" Nhưng rabbi cao giọng đáp: "Quả có mà. Bà ấy tên là Jochebed, sinh ra Moses, vì Moses bằng 6.000 người." Quả thật, rabbi đã làm rất tốt việc nâng cao sự tập trung của người nghe. Cách làm của ông đáng được các giáo viên học hỏi. Người Do Thái cho rằng giáo dục trẻ em phải một tay giữ chặt, một tay thả ra, không được thả cả hai tay học sinh ra như Joshua. Joshua đã làm như thế nào? Một lần nọ, Joshua dẫn học trò từ Alexandria đến Jerusalem. Trên đường đi qua một tửu quán, chủ quán biết Joshua là người có tri thức nên rất kính trọng ông. "Axinia này đẹp quá," Joshua nói. Axinia có hai ý nghĩa, có thể chỉ quán rượu mà cũng có thể chỉ bà chủ quán rượu. Hiển nhiên là Joshua đang khen ngợi quán rượu. "Ôi, có điều mắt bà ấy nhỏ quá," người học trò cạnh ông nói. Hiển nhiên là anh ta chỉ bà chủ quán rượu. "Đồ vô đạo đức," Joshua nói. "Đó là việc ngươi nghĩ cả ngày đó sao?" Thế là Joshua đuổi cậu học trò này. Cậu học trò biết mình sai, anh đã nhiều lần đến xin Joshua tiếp tục cho anh ở lại, nhưng Joshua từ chối. Một hôm, khi Joshua đang cầu nguyện thì người học trò lại đến. Lần này Joshua cảm động, ông quyết định thay đổi ý định nên ra dấu cho cậu học trò, ý là đợi ông cầu nguyện xong đã. Nhưng lần này cậu học trò lại hiểu lầm, anh tưởng lại bị thầy từ chối nên lặng lẽ rời khỏi nhà thầy. Người Do Thái cho rằng thầy giáo như vậy thì không đủ tư cách làm thầy. Đồng thời, từ câu chuyện trên, người Do Thái cũng khuyên răn học trò phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Về phương pháp học tập của học sinh, người Do Thái tổng kết rất nhiều điều để học sinh theo đó thực hiện. Thứ nhất, học đi học lại. Một người lặp đi lặp lại tri thức 1.000 lần thì một người chỉ lặp đi lặp lại tri thức 100 lần không bao giờ bắt kịp được. Thứ hai, chăm chỉ đọc. Viết xong thì đừng cho rằng mọi việc đã xong, cần đọc lại vì không ai tránh được sơ sót. Dù một bức thư ngắn cũng không được vì bận rộn mà không đọc lại một lần nữa. Thứ ba, khi viết văn phải sử dụng ngôn ngữ chính xác và dùng từ chuẩn xác, bởi vì sai sót khi viết sẽ giảm uy tín của người viết. Hơn nữa, người ta sẽ ghi nhớ những sai sót này. Quý thính giả thân mến, phần trình bày về nghệ thuật giáo dục đặc biệt của người Do Thái đã khép lại nội dung cuối cùng của cuốn sách Talmud, tinh hoa trí tuệ Do Thái. Đến đây chúng ta có thể thấy rằng tất cả những nội dung được trình bày trong cuốn sách này đều là tinh hoa của trí tuệ Do Thái. Hy vọng rằng những điều được trình bày ở trong quyển sách này sẽ rất bổ ích cho mỗi chúng ta. khosachnói.com.vn Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.